Sử thượng tối cường chúa tế, chương 359, trời sập, rồng của Lãng ra ngẩn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước thái tử Nam Trinh, người ta tấp nập trước đó chính là lần đại quân Nam Cung Ngạo Nam Trinh, vẫn là người đông nghìn nghịt. Mà lần này Ninh Chính Nam Trinh, lạnh lùng, thê thê thảm thảm thiết thiết. Không ai đưa tiễn, quốc quân không tới tiễn, bởi vì không có cần thiết, ông đã áp bản thân mình và tồn vong của quốc gia ở phía trên, căn bản không cần chơi những trò thừa thãi giả dối này nữa. Quần thần không tới đưa tiễn, bởi vì đây là Ninh Chính cùng Thẩm Lãng. Dân chúng kinh đô không tới đưa tiễn, bởi vì cảm thấy mê man. Cho nên một vạn thành vệ quân dọc theo đại lộ Huyền Vũ tiến về phía nam, vô số ánh mắt lặng lẽ nhìn bọn họ. Đương nhiên, những ánh mắt này chưa chắc tràn trề ác ý, dẫu có nói thế nào đi nữa, trong thời điểm muôn ngựa im tiếng, còn có một nhánh quân đội sẵn lòng đi chịu chết, đã rất đáng gờm rồi. Chúc phúc đã vô dụng. Cho nên những ánh mắt này tràn đầy buồn bã, nhìn một vạn thành vệ quân giống như thấy được người chết vậy. Lúc trước vạn dân kinh đô đã phỉ nhổ Ninh Chính cùng Thẩm Lãng, đã đính hai người vào cái cột đầu hàng đáng sỉ nhục. Mà bây giờ hai người kia đảo ngược thành phái chủ chiến lúc trước lại trở thành phe đầu hàng thật sự. Đây thật sự là một trò cười hoang đường vô song. Cho nên, ánh mắt của vạn dân kinh đô nhìn phía Thẩm Lãng cùng Ninh Chính cũng biến thành phức tạp. Có trách cứ, tất cả mọi người nghe nói nguyên bản quốc quân suy nghĩ cùng cấm quân đình chiến cắt nhường năm quận miền Nam. Không chỉ là văn võ bá quan, ngay cả dân chúng kinh đô cũng cảm thấy chuyện này đáng giá, điều kiện này một chút đều không quá phận. Dĩ nhiên, nếu quả như thật sự cắt nhường, sau đó chưa tới 2-3 năm, sau đó dân chúng hoặc là phải chửi cha mắng mẹ, hoặc sẽ chửi quốc quân Ninh Nguyên Hiến là thứ hôn quân nhục nước mất chủ quyền. Nhưng ít ra bây giờ trong lòng dân chúng kinh đô cũng tán thành cắt nhường, chí ít đừng cho ngọn lửa chiến tranh đốt tới trên đầu của mình. Nhưng mà bởi vì Thẩm Lãng phản đối, quốc quân được ăn cả ngã về không cự tuyệt hiệp định đình chiến của vua Căng, mở ra cuộc chiến tuyệt vọng. Vong quốc, cái từ này gần như che phủ ở đỉnh đầu tất cả mọi người. Thế nhưng dân chúng dù sao vẫn muốn thể diện, có người sẵn lòng dùng tánh mạng đi bảo vệ tôn nghiêm Việt quốc, có người sẵn lòng đi chịu chết, ngươi còn muốn thế nào? Đi phỉ nhổ người gan dạ liều chết, rất nhiều người đọc sách cơ trí có lẽ làm điều đó, nhưng dân chúng bình thường thật sự làm không được. Cho nên, liền xuất hiện thứ ánh mắt tiễn biệt này. Mặc dù nhìn qua giống đưa đám, Thẩm Lãng đưa ánh mắt nhìn phía những dân chúng này, cái này nếu như hợp với nhạc buồn, thì càng giống một cái đám ma. Nhưng mà quên đi, hôm nay ta và kinh đô dân chúng xem như là giải hòa. Các ngươi tuy rằng ngu xuẩn một chút nhưng coi như là có lương tâm. Một vạn thành vệ quân đi chẳng bao lâu, chỉ một lát sau đó, liền biến mất ở tầm mắt vạn dân kinh đô. Đây mới thực là tráng sĩ ra đi không trở lại. Vô số dân chúng kinh đô đều khép cửa lại. Đất nước tương vong, tất suất yêu nghiệt. Mấy người tiến sĩ đang uống rượu. Hôm nay thanh lâu ngược lại mở cửa, hơn nữa có rất nhiều khách. Bởi vì rất nhiều người cảm thấy lập tức sẽ phải mất nước tai vạ đến nơi, ngại gì say một lần. Kỹ nhi vẫn ca hát, rõ ràng bản nhạc rất tươi vui, lại tràn đầy bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái mùa xuân, Việt quốc tiến hành ân khoa thi hội tuyển chọn 100 tên văn tiến sĩ mới 80 tên võ tiến sĩ khác nhau. Nhưng mà đại chiến sắp tới, hai trận thi hội này đều có vẻ không có tiếng tăm gì. 80 tên võ tiến sĩ đã chết hơn phân nửa, bởi vì ngày đó bọn họ toàn bộ đều theo thái tử Nam Trinh. Văn tiến sĩ cũng bởi vì cuộc chiến nước Nam Ẩu hoàn toàn trì hoãn, chỉ có một nhóm người làm quan. Nguyên bản thượng thư đài cùng lại bộ chuẩn bị đến khi cuộc chiến nước Nam Ẩu đại thắng, sau đó thái tử trở về, sẽ tứ phong quan trên diện rộng, xem như là mừng vui gấp bội. Cho nên mấy chục tên tiến sĩ ở trong kinh đô đợi hơn nửa năm cũng không có được cái thực quyền gì cả. Những người này xem như là thiên chi kiêu tử, sau đậu tiến sĩ thì đúng tài trí hơn người, nhưng lại còn chưa có chức vị, mỗi ngày chỉ có ở trước cái bàn suông. Ngày đó cổ suý thái tử chính là những người này, vô số thi từ ca phú ca ngợi Ninh Dực cũng là xuất từ tay của bọn họ. Không có cách nào, người ta phải nịnh nọt như thế mới có thể làm cho chúc hoàng chủ thấy, để thái tử thấy tương lai phong quan cũng có được cái chức tốt. Trắng trợn công kích Thẩm Lãng cùng Ninh Chính cũng là đám người kia cắm hai người vào cái cột sỉ nhục cũng là bọn họ. Khi tin tức phía Nam thất bại thảm hại thái tử bị bắt đầu hàng truyền đến, sau đó đối với những người này hoàn toàn là một đòn sấm sét giáng xuống, tiếp đó lặng ngắt như tờ. Nguyên bản bọn họ suy nghĩ lẳng lặng ngủ đông, sau khi sứ giả vua Căng yết kiến Việt Vương, đưa ra điều kiện cắt nhường năm quận. Những thứ này tiến sĩ tân khoa ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hô to, mau vội vàng đồng ý đi. Chỉ cần Giang Sơn Việt quốc có thể giữ được bọn họ liền còn có thể làm quan. Hơn nữa nói có lương tâm, phương diện này cũng không phải là thứ lòng lang dạ sói, cũng là có trung quân ái quốc. Mấy ngày nay trong lòng bọn họ âm thầm thở phào một cái, Giang Sơn Việt quốc cuối cùng vẫn được bảo vệ. Kế tiếp, bọn họ nghĩ đến việc rẽ hướng khác đi đầu nhập vào Tam Vương Tử Ninh Kỳ. Thái tử Ninh Dực xong đời, vậy ngai vàng nhất định là phải rơi vào trên đầu Ninh Kỳ. Năng lực hành động của đám tiến sĩ này rất mạnh, trực tiếp đi hành tỉnh Thiên Bắc Ninh bợ Ninh Kỳ đi, năng lực hành động yếu phải đi thăm hỏi Đại Đô Đốc Thiên Việt Tiết Triệt. Cho nên mấy ngày nay, gia tộc họ Tiết hoàn toàn là đông như chảy hội. Thế tử bá tước Vũ An Tiết Bàn, hoàn toàn là chạm tay có thể bỏng. Cục diện vốn đang coi là tốt, không nghĩ tới Thẩm Lãng lại nhảy ra ngoài, hủy diệt cái cục diện thật tốt đẹp này. Quốc quân cũng rõ ràng hoa mắt ù tai, thật sự đáp ứng Thẩm Lãng. Lần này hoàn toàn kết thúc, không có trông cậy vào. Đất nước tương vong, tất suất yêu nghiệt, Thẩm Lãng cùng Ninh Chính chết không có gì đáng tiếc, chẳng qua là đáng tiếc cái Giang Sơn mấy ngàn dặm tốt đẹp của Việt quốc. Nghe nói vua Căng Khoan Hồng Độ Lượng có phong Phạm Minh Quân, có nên chăng? Nghe những lời này, ánh mắt mọi người đều theo dõi gã. Người nói chuyện này là có ý gì? Dĩ nhiên là muốn đi đầu nhập vào vua Căng. Nhưng mà, đây cũng không phải là không thể. Nước Đại Nam của vua Căng mới lập thôi, thủ hạ chắc chắn thiếu chức vị cho thư nhân. Huống hồ gã vốn là người đọc đủ thứ thi thư, năm đó ở kinh đô gã và người đọc sách rất gần gũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa huynh, nghe nói năm đó ở kinh đô, hình như huynh đã quen biết vua Căng rồi, quan hệ tâm đầu ý hợp. Vị Hứa huynh này ba mươi mấy tuổi, phí thời gian mười mấy năm mới đậu tiến sĩ, nhưng cũng được cho thanh niên tuấn kiệt. Gã quả thực gặp qua vua Căng, cũng ở đây cùng uống rượu. Thế nhưng ngay lúc đó vua Căng chẳng có ra vẻ làm màu gì cả, dù cho ngươi là một tú tài tìm tới cửa, gã đều cùng ngươi trò chuyện nửa ngày. Hơn nữa lúc đó rất nhiều cử nhân, tiến sĩ làm rượu đi mời vua Căng, lúc rảnh rỗi, gã cũng sẽ vui vẻ tới bên. Cho nên vị tiến sĩ này quả thực biết vua Căng, nhưng muốn nói quan hệ tâm đầu ý hợp vậy hoàn toàn là hướng trên mặt rát vàng. Không thể nào, không thể nào, mắt của tên tiến sĩ này đầy vẻ đắc ý, nhưng liên tục xua tay. Bây giờ thế này là vừa muốn để cho người ta biết gã quả thực cùng vua Căng quan hệ không tệ, nhưng lại không muốn cho là kẻ tranh thù. Bất quá trong lòng gã ngược lại sôi trào. Vua Căng chiêu hiền đại sĩ, đi đầu nhập vào dưới trướng gã cũng có thể xem là một con đường đi tốt kia mà. Ta là tiến sĩ tân khoa, ở Việt quốc bên này nhiều lắm là một tên quan thất phẩm, đi vua Căng nước Đại Nam tối thiểu có thể làm thái thú một quận đi. Nghĩ đến đây, trong lòng gã không khỏi nôn nao. Nếu như đầu nhập vào vua Căng, vậy nên đi nhậm chức ở cái quận nào mới được? Quận Nộ Giang cũng không tệ, nhà Thẩm Lãng ở chỗ này. Ta nếu trở thành thái thú quận Nộ Giang, định có thể bóp cho gia tộc họ Kim chết đi sống lại. Vị Hứa tiến sĩ này có thù oán với Thẩm Lãng à, thật sự là có. Vị Hứa tiến sĩ này 20 tuổi đậu cử nhân, nên sẽ có cái gọi là thiếu niên đắc chí. Nhưng sau khi tầm mười mấy năm cũng không có đậu tiến sĩ, vẫn cố ở kinh đô, muốn có được một cơ hội để tấn chức. Mà lúc ấy công chúa Ninh Diễm càn quấy, giả trang làm đàn ông đi uống hoa tửu trong thanh lâu, còn đi tìm mấy em gái hầu hạ. Thế là Hứa tiến sĩ này thấy được, cảm thấy là một cơ hội, nghĩ hành vi này Ninh Diễm có lẽ là một đứa con gái phóng đãng, gã cảm thấy ngoại hình của mình khá anh tuấn, hơn nữa tài năng lại nhiều, cho nên liền muốn nịnh bợ Ninh Diễm, tốt nhất có thể trở thành đại diện cho nàng từ nay về sau một bước lên trời. Thế là có một ngày gã liền liếm mặt đưa lên một phần thơ văn của mình. Gã đâu biết rằng Ninh Diễm chẳng qua là biểu hiện ra ngoài làm càn như vậy, kỳ thực băng thanh ngọc khiết. Nhìn thấy có người bắt đầu đưa thơ văn, Ninh Diễm nhìn thoáng qua liền giận tím mặt. Ngươi là thứ gì, cái thứ như chó kia còn dám đến câu dẫn ta. Đánh cho ta, chấm, thế là, gã bị nữ võ sĩ dưới trướng Ninh Diễm đánh cho gần chết, xương sườn gãy ba cây, sau đó cũng không dám cố trêu chọc Ninh Diễm. Nhưng mà kế tiếp công chúa Ninh Diễm lại vì Thẩm Lãng mà ly dị với thế tử Liêm Thân Vương đế quốc Đại Viêm, hơn nữa còn không minh bạch mà biến thành thị thiếp của hắn. Tức khắc vị Hứa tiến sĩ này liền nổi giận, gã cảm thấy mình bị cắm sừng rồi. Cái tên tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng này mạnh hơn ta chỗ nào vậy? Công chúa Ninh Diễm, ta đây la liếm nàng cỡ nào, kết quả nàng còn chẳng để ý, còn muốn đánh cho ta gần chết nữa. Ấy thế mà lúc quay đi, nàng phải đi la liếm Thẩm Lãng, đường đường công chúa chí tôn, lại chẳng biết xấu hổ mà biến thành vợ bé của hắn. Từ đó về sau, gã đã liệt Thẩm Lãng vào hàng đầu trong danh sách kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất nước tương vong, tất suất yêu nghiệt, Việt quốc của ta mất liền mất trên tay Thẩm Lãng, hắn chính là đầu sỏ gây nên. Hứa tiến sĩ cắn răng nghiến lợi nói, sau đó rời khỏi thanh lâu. Một lúc lâu sau, gã cải trang rời khỏi kinh đô xuôi nam. Ta muốn đi đầu nhập vào vua Căng. Ngày khác ta cao cao tại thượng, Thẩm Lãng nhà ngươi lại biến thành tù nhân cấp thấp cho đến lúc này để cho ngươi sống chết lưỡng nan. Dân chúng am hiểu nhất chính là dùng chân bỏ phiếu. Việt Vương cùng Ninh Nguyên Hiến đàm phán thất bại, sau đó toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam bùng nổ đợt chạy nạn. Vô số người đều bỏ chạy lên Bắc tránh né lửa chiến tranh. Toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam 6 triệu người, người có điều kiện tốt chạy tới Kinh Đô, chạy tới hành tỉnh Thiên Bắc. Ai có điều kiện không tốt thì lánh nạn ở quê, bởi vì ai đều nghe nói quân đội tộc Sa Man là vô cùng dã man, làm đủ trò xấu, ăn cả thịt người. Thẩm Lãng cùng Ninh Chính dẫn đầu một vạn thành vệ quân xuôi Nam. Gặp phải dân chạy nạn chiến tranh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng gần như đều chặn đường. Vô số người kéo nhà mang người, người lớn tuyệt vọng, trẻ em gào khóc, rõ ràng là một cảnh tượng tận thế đến nơi rồi. Công tử, chúng ta có nên giúp bọn họ không? Hàm Nô bèn hỏi, nàng bây giờ chỉ còn lại có 130 cân, có vẻ cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa nàng và Lan Phong Tử đã thành hôn hơn nửa năm, nhưng vẫn với Vũ Liệt cùng nhau làm thân vệ cho Thẩm Lãng. Chắc hẳn Lan Phong Tử là rất lo lắng, ngày nào gã cũng nhầm hơn 10 lần, Hàm Nô yêu gã lắm, sẽ không ngoại tình với người khác đâu. Ánh mắt Hàm Nô nhìn phía Thẩm Lãng vẫn tràn đầy ngưỡng mộ, giống như là fan gặp phải idol vậy. Hơn nữa thành hôn, sau đó sinh hoạt hạnh phúc, lòng của nàng cũng biến thành mềm nhũn, nhìn thấy thảm trạng của những dân chạy nạn cũng không nỡ lòng nào. Thẩm Lãng lắc đầu đáp, không giúp được, cứ như vậy, vô số dân chạy nạn lên Bắc. Thẩm Lãng, Ninh Chính dẫn đầu một vạn đại quân xuôi Nam. Đôi bên đi qua xen kẽ, bỗng nhiên có một ngày, một lão già ngăn cản lối đi của Thẩm Lãng. Ngài chính là Thẩm Lãng sao? Đây là một ông già 70 mấy tuổi, râu tóc trắng phau, ăn mặc coi như nghiêm túc, chắc hẳn là một người tú tài, cái loại dựa vào dạy học mà sống. Lúc này Thẩm Lãng vốn nên biểu hiện ra vẻ kính già yếu trẻ. Thế nhưng hắn không có làm vậy, vẫn ngồi trên lưng ngựa cất giọng thản nhiên. Chính là ta, chấm, lão già kia nói, Thẩm công tử, ta năm nay 75, ta có cháu trai, còn có cháu cố, một nhà 15 miệng, lúc đầu cuộc sống đã từng bình yên, bây giờ bởi vì nguyên nhân là ngài đã phải cả nhà chạy nạn, hôm trước bạn già đã chết ở nửa đường. Chúng ta không biết nên đi nơi nào, chúng ta không biết có thể sống sót hay không. Chúng ta đến tột cùng đã gây thù oán gì, ngài lại hại làm chúng ta nhà tan cửa nát. Hàm Nô vừa nghe tức khắc nói, ông già kia, chúng ta đây là đi chống lại vua Căng, đây là đi bảo vệ quốc gia kia mà. Ai muốn ngươi bảo vệ quốc gia? Lão già cả giận nói, nhà của chúng ta ở quận An Bình, căn bản không ở trong phạm vi năm quận được cắt. Nguyên bản bệ hạ cùng vua Căng ký kết hiệp định đình chiến, cắt nhường năm quận, Thẩm công tử vì sao phải ngăn cản? Lúc đầu có thể không cần đánh, cũng là tại ngài, làm hại chúng ta dày đây mai đó, cửa nát nhà tan. Thẩm Lãng lặng lẽ nhìn lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dân chúng kinh đô không công khai trách cứ gì khác, ngược lại nỗi lòng phức tạp bởi vì lửa chiến tranh còn chưa có đốt tới bọn họ trên đầu. Mà dân chúng hành tỉnh Thiên Nam, nhất là dân chúng ngoài năm quận kia lại hận Thẩm Lãng tận xương. Cắt nhường năm quận thì cắt đi, miễn không có cắt nhường nhà của chúng ta. Chấm, bây giờ được rồi, Thẩm Lãng nhà ngươi làm bậy, lại muốn chúng ta gặp nạn. Hoa hoa hoa, tiếp đó, một đứa bé mới 8-9 tuổi khóc lớn, chắc hẳn là cháu trai của lão già này. Lão già kia đau khổ tận đáy lòng, chỉ vào Thẩm Lãng nói. Ngài hãy chịu thua vua Căng đi, hãy đầu hàng vua Căng đi, xin đừng đánh nữa, ngài chịu cắt nhường năm quận, Thẩm công tử coi là lão hủ van cầu ngài, không nên vì tư dục bản thân, mà chôn vùi xê mấy triệu tánh mạng người chúng ta, van cầu ngài mau cứu cả nhà chúng ta. Chấm, lão già này quỳ trên mặt đất, hướng Thẩm Lãng lễ bái, gào khóc. Tiếp đó, xung quanh vô số dân chạy nạn nghe thấy, cũng đều quỳ xuống. Thẩm công tử khai ân, van cầu ngài đáp ứng vua Căng, cắt nhường năm quận, mau cứu chúng ta đi. Chúng ta muốn về nhà, Thẩm công tử ngài nhận thua đi, đáp ứng vua Căng cắt nhường năm quận đi. Nhìn thấy một màn này, vành mắt Hàm Nô cùng Vũ Liệt đều đỏ. Thế đạo này dĩ nhiên là thị phi chẳng phân biệt được như thế à, không muốn đầu hàng, mạo hiểm tánh mạng đi bảo vệ quốc gia, chẳng lẽ còn sai lầm rồi sao? Thẩm Lãng nhìn đám dân chạy nạn này, trách cứ bọn họ à, không có ý nghĩa. Hơn nữa chỉ trích Thẩm Lãng không đầu hàng chẳng qua là một nhóm người, còn có một phần người thanh niên đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đưa mắt nhìn về hướng quân đội Thẩm Lãng ngược lại tràn đầy nóng bỏng, thậm chí dục dịch muốn theo Thẩm Lãng cùng đi chiến tranh. Thế giới này luôn là như vậy, một bộ phận mất đi nhiệt huyết nhưng còn có một bộ phận vẫn còn dư âm tâm huyết. Thẩm công tử, van cầu ngài mau cứu chúng ta đi, hướng vua Căng chịu thua cắt nhường năm quận đi. Lão giả kia ôm chân ngựa Thẩm Lãng, ra sức khóc lớn. Cốt không nhường đường thì giết cả nhà ngươi bây giờ. Thẩm Lãng la lên, tiếp đó, tay hắn vừa nhấc lên. Tức khắc phía sau mấy chục tên võ sĩ dương cung cài tên, ngắm bắn ngay cả nhà của lão già này. Có bản lĩnh, ngươi từ trên thi thể của ta bước qua đi thôi, dù sao cũng lão hủ đã bị ngươi làm hại cửa nát nhà tan, ngươi hãy dẫm lên thi thể của ta đi. Tiếp đó, chiến mã Thẩm Lãng liền thực sự đạp đi tới. Một tên võ sĩ tiến lên, xách một hơi cái cổ của lão già này ném sang bên đường. Đạo đức lừa dối không được Thẩm Lãng, rút kiếm, rút đao. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, một vạn thành vệ quân rút đao ra kiếm, đằng đằng sát khí. Bất luận kẻ nào, không được xuất hiện ở trong vòng 10 trượng xung quanh đại quân, bằng không giết chết bất luận tội. Chém đi, theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, một vạn thành vệ quân vừa hành quân, vừa múa chém trong tay chiến đao. Trong nháy mắt xung quanh tất cả dân chạy nạn đều phải giạt ra. Một vạn thành vệ quân lúc này mới thông suốt, nhưng mà danh tiếng của Thẩm Lãng trong lòng chút dân chạy nạn này coi như hỏng be hỏng bét. Không lâu sau đó những người này không biết sẽ truyền đi lời đồn hắn hung thần ác sát như thế nào, vô cùng độc ác ra làm sao. Mấy ngày, sau đó đại quân của vua Căng trở về đô thành nước Nam Ẩu, bẩm báo đàm phán thất bại. Vua Căng hạ chỉ, đại quân đánh vào Việt quốc, 10 vạn đại quân lên Bắc khí thôn như hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đi qua, gió cuốn mây tan, toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, không hề còn sức chống lại. Nam Cung Ngạo từ phía đông lên Bắc, Tô Nan từ phía tây lên Bắc. Trên đường đi qua toàn bộ thành trì Việt quốc toàn bộ trông chừng mà hàng. Quận Vũ An thất thủ, quận Ninh Thủy thất thủ, quận Dương Vũ thất thủ. Tháng Giêng 19, 5 vạn đại quân của Tô Nan thần tốc bao vây hành tỉnh Thiên Nam thủ phủ thành Thiên Nam. Đây là Việt quốc thứ 3 thành phố lớn, có mấy chục vạn dân chúng. Trưởng sử Ngôn Vô Kỵ dốc hết toàn lực tập kết 2 vạn dân quân giữ thành. Không đến nửa ngày, 2 vạn dân quân gần như toàn quân hủy diệt, nói cho đúng tầm một canh giờ. Thành Thiên Nam thất thủ, 2 cái đại quân giống như thi đấu vậy thế như trẻ tre. Tháng Giêng 20, quận Nộ Giang thất thủ, không sai, chính là nhà Thẩm Lãng ở quận Nộ Giang. 23 tháng Giêng, quận Tĩnh An thất thủ. 25 tháng Giêng, quận Bạch Lan thất thủ. 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Hành tỉnh Thiên Nam gần như toàn bộ thất thủ, trừ quận Dương Qua ở cực Bắc. Chỉ dùng thời gian nửa tháng, 10 vạn đại quân của vua Căng liền công chiếm toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam 12 quận. Việt quốc mất 1/4 quốc thổ, 10 vạn đại quân của vua Căng dọc theo đường đi không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Cho dù là 2 vạn dân quân thành Thiên Nam chống lại cũng hoàn toàn là tàn sát nghiêng về một phía. Mấy triệu dân chạy nạn nhào về phía thành Thiên Việt trào hướng về phía hành tỉnh Thiên Bắc, hành tỉnh Thiên Tây. Nhưng mà, dân chạy nạn Việt quốc nhất định không chỗ có thể đi nữa. Vân là mùng 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, một trận đại chiến khác nổ ra, 30 vạn đại quân nước Sở Đông Trinh, thái tử nước Sở làm chủ soái, một trận chiến này được coi là cuộc chiến rửa nhục. 30 vạn đại quân, đồng dạng thế như trẻ tre. Trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi, biên giới phía Tây Việt quốc thất thủ 50 dặm. Sùng Nghiêu dù cho dốc hết toàn lực dựa vào 12 vạn đại quân trong tay cũng chịu không nổi vài trăm dặm đường biên giới. Phải nếm thử phòng thủ chiến hậu, Sùng Nghiêu thống khổ hạ lệnh toàn bộ tuyến đầu thành lũy toàn bộ bỏ đi. Đôi bên binh lực quá cách xa, trong tay ông chỉ có 12 vạn người, nếu như cầm quân đội phân tán ở thành lũy khắp biên giới, vậy quân phòng thủ thành trấn Tây có thể cũng không đủ 6 vạn. Đánh như thế nào, hơn nữa đại quân nước Sở cũng giống như nổi điên vậy, sĩ khí tận trời. Cuộc chiến rửa nhục, cuộc chiến diệt quốc, công lao vĩ đại đang ở trước mắt, ai không ra sức. Bỏ đi toàn bộ thành lũy biên cảnh, 12 vạn đại quân toàn bộ phòng thủ phòng tuyến thành trấn Tây. Thành trấn Tây, đại bản doanh gia tộc họ Sung, là thành thị lớn thứ tư của Việt quốc, thủ phủ chân chính của hành tỉnh Thiên Tây. Nếu tòa thành trì này bị công chiếm, trên cơ bản liền ý nghĩa toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây thất thủ. Khi đại quân Sung Nghiêu thu nạp trở về phòng tuyến thành trấn Tây. Đại quân nước Sở một ngày đi mười mấy dặm, toàn bộ biên giới phía Tây, không ngừng thất thủ, từng thành trì mất, từng người quận mất đi. Mồng 9 tháng 2, chấm, ở biên giới phía Tây Việt quốc 4 quận 23 thành hoàn toàn thất thủ. 30 vạn đại quân của nước Sở khí thế hào hùng, sát khí tận trời. Hành tỉnh Thiên Bắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện Tiêu trong tay có 10 vạn đại quân trấn thủ Diễm Châu, đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc Ninh Kỳ trong tay cũng chỉ có 3 vạn đại quân, lại muốn phòng thủ gần nghìn dặm đường biên giới. Hành tỉnh Thiên Bắc cùng hành tỉnh Thiên Nam cũng là địa hình dài và hẹp. Đường biên giới với hai nước Ngô Sở hiện nay rõ ràng để cho người ta tuyệt vọng. Trong tay Ninh Kỳ có 3 vạn quân đội, dù cho Tát Hồ tiêu diệt cũng chịu không nổi cái biên cảnh nghìn dặm này. Theo chủ nghĩa bình quân, giải binh ra đều. Cũng chính là lúc này, Điện Tiêu hạ lệnh, Hạ Đô Đốc Diễm Châu Trương Sung dẫn đầu 3 vạn đại quân gấp rút tiếp viện Ninh Kỳ, trấn thủ hành tỉnh Thiên Bắc. Trong nháy mắt Ninh Kỳ kích động đến độ chân trần chạy ra. Điện Tiêu cùng Trương Sung thử giơ tay, thật sự cũng coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thế nhưng, vẫn chỉ có thể cầu nguyện Ngô Vương có thể giữ hẹn, không nên dẫn binh xuôi Nam, không nên thêm vào liên minh diệt Việt. Việt Vương Ninh Nguyên Hiến cũng không ngừng nỗ lực ngoại giao. Điều động từng đợt sứ giả đi nước Ngô, nhưng mà Ngô Vương từ chối gặp gỡ. Cục diện đã nghiêng về phía hướng xấu nhất, Ngô Vương bắt đầu tập kết đại quân. Hơn nữa, còn là loại binh để đánh một trận nghiêng nước, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, gã sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa lần này. Gã cũng muốn rửa nhục, sỉ nhục chiến bại 20 mấy năm trước, sỉ nhục chiến bại 2 năm trước. Bất quá lần này gã không có ngự giá thân chinh, tuy rằng đại quân Nam Chinh còn chưa có chính thức tuyên cáo thiên hạ, nhưng đã truyền ra tiếng đồn, Xu Mật Sứ Ngô Trực lại là chủ soái đại quân Nam Chinh lần này. Đại quân cũng chia thành 2 đường, một đường tấn công Diễm Châu, một đường đánh về hành tỉnh Thiên Bắc. Từ một tháng trước bắt đầu, tin dữ liền truyền đến hết đợt này đến đợt khác. Dân chúng kinh đô đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền chết lặng. Bởi vì khắp nơi đều có tin tức xấu, một quận tiếp tục một quận thất thủ, ngay từ đầu còn có người nghĩ muốn chạy trốn khó khăn. Thế nhưng bọn họ phát hiện không chỗ nào có thể trốn. Toàn bộ Việt quốc bốn phía đều có chiến tranh, căn bản không chỗ có thể đi. Kinh đô coi như là an toàn nhất, tiếp đó kinh đô lâm vào một loại phồn vinh ly kỳ. Thật giống như sự phóng túng trước khi vong quốc hoàn toàn. Mỗi một thanh lâu đều đầy ắp, rất nhiều người nghĩ dù sao cũng đều phải mất nước, hết thảy đều không có ý nghĩa, tiền còn giữ làm cái gì. Mà một chút người thông minh đều bắt đầu muốn tìm đường lui. Là nên đầu nhập vào nước Sở, hay nước Ngô, hay vua Căng đây. Quốc quân cũng không cần vào triều, bởi vì quan viên cao ốm ở nhà càng ngày càng nhiều. Lúc này triều hội đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Toàn bộ chính vụ do ba phương quốc quân, Thượng Thư Đài, Xu Mật Viện trực tiếp quyết định. Chỉ ít vào lúc này, Xu Mật Viện cùng Thượng Thư Đài vẫn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Mặc kệ là Trúc Hoàng Chủ hay là Sông Ngạc, hoặc là Ninh Khải toàn bộ bỏ xuống tranh đấu phe phái, dốc hết tâm huyết tận lực chống đỡ. Toàn bộ tất cả mọi người Thượng Thư Đài cùng Xu Mật Viện đều đã trải qua tình cảnh không thể về nhà. Một ngày một đêm bận rộn, mệt nhọc liền trực tiếp lăn ra ngủ một giấc tại chỗ. Muốn nói tuyệt vọng, bọn họ mới là kẻ tuyệt vọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì mặc kệ Thượng Thư Đài hay Xu Mật Viện đều có một cái bản đồ Việt quốc. Mỗi khi thất thủ một quận ngay phía trên thoa lên màu đỏ. Thành quận thất thủ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Việt quốc 1/3 quốc thổ đã không thấy. Bây giờ dân chúng đã không quan tâm Thẩm Lãng. Bởi vì ở trong mắt dân chúng Việt quốc 1 vạn quân đội của Thẩm Lãng hoàn toàn là vi không đủ. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm phía Tây cùng phía Bắc. 30 vạn đại quân nước Sở cùng 12 vạn đại quân Sông Nghiêu quyết chiến, mới thật sự là tiêu điểm. Đại quân của Ngô Vương khi nào xuôi Nam, khi nào chính thức hướng Việt quốc tuyên chiến. Mới là tiêu điểm, đại quân của vua Căng thích hợp tiến công Kinh Đô, mới là tiêu điểm. 3 cái tiêu điểm này, mặc kệ cái nào bạo phát. Đó chính là vong quốc, Sông Nghiêu phòng thủ thành trấn Tây thất thủ, ý nghĩa biên giới phía Tây hoàn toàn thất thủ, vong quốc. 30 vạn đại quân của Ngô Vương nếu xuôi Nam tiến đánh Việt quốc Diễm Châu có thể giữ được, nhưng hành tỉnh Thiên Bắc thực sự rất khó bảo vệ, nghìn dặm đường biên giới cũng ý nghĩa vong quốc. 10 vạn đại quân của vua Căng nếu trực tiếp tiến đánh Việt quốc Kinh Đô, giữ được à, chịu không nổi. Lúc này Kinh Đô cũng chỉ có 1 vạn thành vệ quân, 1 vạn 5 cấm quân, thế nào chống đỡ được 10 mấy vạn đại quân vua Căng? Tại sao lại 10 mấy vạn? Không sai, đại quân vua Căng mỗi một ngày đang gia tăng. Tất cả mọi người đang chờ tin tức vua Căng tiến vào Kinh Đô. Cho đến lúc này, có thể chính thức tuyên bố mất nước. Nhưng mà trước cái ngày đó, mọi người vẫn tận tình tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Trách cứ Thẩm Lãng, mắng hắn là đầu sỏ gây nên vong quốc, ngay từ đầu quả thực 1 triệu người thóa mạ, nhưng sau đó dần dần cũng không có ai mắng, phẫn nộ mới có thể chửi, tuyệt vọng thì chửi thế nào được nữa. Nhưng mà, đại quân của vua Căng giống như dừng lại. Chiếm lĩnh toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, sau đó 2 đại quân của gã ngược lại bắt đầu một lần nữa tụ tập. Chỉ còn lại 1 quận Dương Qua, gã ngược lại không đánh. Đây là vì sao, ở mấy tháng trước Thẩm Lãng liền dự liệu toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam thất thủ, quyết đoán cầm thành Dương Qua lấy tư cách điểm dừng tổn hại. mà lúc thành vệ quân của Thẩm Lãng còn chưa có tiến vào chiếm giữ quận thành Dương Qua, vua Căng cũng liền kết luận Thẩm Lãng muốn giữ chính là quận Dương Qua. Đổi thành người bình thường sẽ khẳng định cho rằng Thẩm Lãng muốn giữ chính là quận Nộ Giang, bởi vì đó là nhà hắn. Nhưng vua Căng liếc một cái đã nhìn ra cái này quận Dương Qua cắm ở giữa Thiên Việt Thiên Nam, hành tỉnh Thiên Tây. Bất kỳ một chủ soái cao minh nào, đều có thể chọn điểm dừng tổn hại ở chỗ này. Vào ngày 25 tháng Giêng, Ninh Chính cùng Thẩm Lãng xuất lĩnh 10.000 thành vệ quân tiến vào chiếm giữ quận thành Dương Qua. Phủ Bình Nam đại tướng quân chính thức treo biển hành nghề. Nếu cầm bản đồ phóng đại rất nhiều lần, sẽ phát hiện lúc này hành tỉnh Thiên Nam còn có một chỗ nhỏ xíu không có thất thù. Phủ Hầu Tước Huyền Vũ, nhưng mà nó quá nhỏ trên địa đồ gần như nhìn không thấy, chỉ có một điểm. Thành Huyền Vũ đều thất thù, chỉ có mảnh đất mấy trăm cây số vuông quanh Phủ Hầu Tước Huyền Vũ không có thất thù. Từ Thiên Thiên vô cùng bất đắc dĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật vất vả phấn đấu 2 năm, cuối cùng Đông Sơn tái khởi khôi phục quy mô từ tú lúc trước. Kết quả bây giờ, lại gần như hoàn toàn không có gì cả. Tất cả phân xưởng, tất cả ruộng dâu toàn bộ đã đánh mất. Nàng mang theo mấy trăm người thoát khỏi mà trốn vào trong Phủ Hầu Tước Huyền Vũ. Nàng lúc đó chỉ nói một câu, mẹ kiếp, nàng coi như là nữ thần, cũng mắng ra những lời này. Đáng tiếc nàng không có công cụ gây án. 26 tháng Giêng, trên Phủ Hầu Tước Huyền Vũ có thêm một bảng hiệu, Phủ Đề Đốc Thiên Nam, Hầu Tước Kim Tráp chính thức trở thành Đề Đốc hành tỉnh Thiên Nam. Đây coi như là tuổi thân ông, Kim Trác đường đường hầu tước nếu là vào triều thì hoặc là thượng thư đài, hoặc là xô mật viện cũng phải có một vị trí cho ông. Chẳng bao lâu, hướng hành động vua Căng rõ ràng, hai đại quân Tô Nan cùng Nam Cung Ngạo lại bắt đầu một lần nữa tập kết thu nạp. 6.000 đại quân Tô Nan tấn công hướng quận thành Dương Qua. Hơn 5.000 đại quân của Nam Cung Ngạo hướng tấn công là Phủ Hầu Tước Huyền Vũ. Thiên gia, dùng 5.000 đại quân tiến công Phủ Hầu Tước Huyền Vũ. Thả cũng không thể nhiều được đại quân như vậy đâu. Phủ Hầu Tước Huyền Vũ rất lớn, có quy mô gần 1.000 mẫu. Thế nhưng, nơi nào cần hơn 5.000 đại quân hả? Vậy bên trong Phủ Hầu Tước Huyền Vũ có bao nhiêu quân phòng thủ? Tất cả mọi người trong thiên hạ cho là có 5.000 chừng đó, thậm chí ít hơn. Bởi vì gia tộc họ Kim chỉ có 6.000 tư quân, còn muốn phái ra 3.000 người giữ thành Nộ Triều. Mà trên thực tế, bên trong Phủ Hầu Tước Huyền Vũ có 7.000 quân phòng thủ. Trừ hơn 3.000 tư quân gia tộc họ Kim ra, còn có 3.800 quân Niết Bàn thứ hai, Kim Mộc Lan là tướng lĩnh tối cao nhánh quân đội này. Tu, theo một trận tiếng kèn vang lên, hơn 5.000 đại quân dưới trướng Nam Cung Ngạo trùng trùng điệp điệp hướng Phủ Hầu Tước Huyền Vũ tiến lên. Ngắm nhìn tòa thành trong núi, Nam Cung Ngạo không khỏi cảm khái muôn vàn. Ông ta có nghĩ tới, một ngày kia sẽ xuất binh tiến đánh cái tòa thành này. Nhưng sẽ có cờ hiệu Việt quốc vì tân chính, phụng ý chỉ của quốc quân chinh phạt gia tộc họ Kim. Nhưng mà không nghĩ tới ông ta dĩ nhiên lại lấy cái thân phận phó sứ xô mật của nước Đại Nam tới diệt họ Kim. Rõ ràng tạo hóa trêu người. Hầu Tước Kim Trác xin lỗi. Vì sao ngươi lại không lùi đến thành Nộ Triều? Vì sao không chắp tay nhường ra Phủ Hầu Tước Huyền Vũ vậy? Bây giờ, hãy cho ta mượn đầu ngươi dùng một lát. 6.000 đại quân do Tô Nan dẫn đầu trùng trùng điệp điệp lên Bắc bắt đầu tiến hành bao vây với quận thành Dương Qua. Thành Dương Qua quy mô xấp xỉ cùng thành Nộ Giang. Trong thành có 7.000 người, toàn bộ tường thành chu vi không vượt qua 15 trong. Tường thành độ cao ở chừng 5 thước, chưa nói tới là thành lớn, hơn nữa địa thế bằng phẳng, vùng đất bằng phẳng, tòa thành thị này kém xa đô thành nước Nam ẩu vững chắc đồ sộ. Mà lúc ấy đại quân tộc Sa Man của vua Căng, gần như ở ngày đầu tiên thiếu chút nữa công phá đô thành Nam Ẩu. Ngay lúc đó bên trong đô thành Nam Ẩu chủ lực nước Việt cộng thêm phó tổng quân Nam Ẩu cộng lại ước chừng 10 mấy vạn đại quân giữ thành. 10.000 người kia chính là chủ lực biên quân chân chính Việt quốc là tinh nhuệ tuyến 1. Lúc này Ninh Chính cùng trong tay Thẩm Lãng cũng chỉ có 10.000 thành vệ quân. Quân đội tuyến 2, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua, rõ ràng một trận chiến không có chút hy vọng. Cuộc chiến tuyệt vọng, kể cả 10.000 thành vệ quân cũng là nghĩ như vậy. Cái mùi tuyệt vọng cùng tử vong, che phủ ở đỉnh đầu 10.000 thành vệ quân. Thành Dương Qua đã sớm trống rỗng, tất cả dân chúng đều chạy nạn, chỉ còn lại 10.000 quân phòng thủ này. Chết chắc rồi, nhất định phải thua, mỗi người trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Tuy rằng trải qua khổ đầu hoan thao luyện, sức chiến đấu của bọn họ có to lớn tăng lên. Nhưng, bọn họ cuối cùng không phải quân Niết Bàn, thậm chí ngay cả quân Bình Nam của Trúc Lâm cũng không bằng. 10 mấy vạn đại quân của Trúc Lâm đều đánh không lại 3-4 vạn người tộc Sa Man. một vạn thành vệ quân chúng ta đi đánh 6 vạn chủ lực tộc Sa-man. Khổ đầu Hoan nói, Thẩm công tử, nếu như ngài có thứ thần thông gì, vội vàng sử dụng ra đi. Bằng không một trận chiến này nhất định phải thua, một vạn thành vệ quân hạ sĩ khí tới cực điểm, gần như muốn tiêu. Thẩm Lãng gật đầu, chợt mang ra một cái dương, vừa mở ra thấy. Đây là hoàng kim long huyết, được khai quật từ trong di tích thượng cổ từ hải ngoại, sau khi dùng sẽ lột xác huyết mạch dũng mãnh vô địch. Hôm nay là 2 tháng 2, một vạn thành vệ quân cũng thành rồng ngẩng đầu. Đây không phải là thứ dung dịch phế thải từ cổ trùng hoàng kim huyết mạch mà Thẩm Lãng lúc đó lừa dối à, cũng coi là thuốc siêu kích thích. Đúng, lúc đầu 2.000 ống, bán mất 800 ống còn dư lại hơn 1.000. Tiếp đó Thẩm Lãng pha loãng một cái, biến thành 10.000 ống. Một vạn thành vệ quân, bình quân mỗi người được chia 1 ống. Khổ đầu Hoan hết hồn, công tử cái này có tác dụng không vậy? Chú thích của bánh, hôm nay 2 chương hơn 1.6 vạn. Các huynh đệ húc vào ta, hỗ trợ ta, cho ta vé tháng. Dập đầu với các vị ân công. Chú thích của mèo thầy Mo, không biết hiện tại chi điền update kiểu gì mà mèo hết xem được bình luận của độc giả rồi. Cách chương.